Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 851, toàn bộ kích phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Phục Thiên từ trong ảo cảnh tỉnh hồn lại. Thân hình rõ ràng lảo đảo một chút, trong lúc nói chuyện thì phải về phía sau ngã xuống, ma nhân kịp thời ra tay. Cái này mới đứng vững liền sắp ngã xuống thân hình. Không có sao chứ. Phục Thiên trạng thái rõ ràng vẫn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng. Lưu Kiệt Ân cần mở miệng hỏi. Phục Thiên lắc đầu. Đầu óc cái này mới dần dần tỉnh hồn lại. Thân thể khôi phục lại trạng thái cao nhất. Ta tộc nhân đâu? Bọn họ rốt cuộc thế nào? Đến khi kịp phản ứng sau đó, Phục Thiên lập tức mở miệng hỏi trước mặt ma nhân, nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này trong ánh mắt mang tí ti nghi ngờ thần sắc. Yên tâm đi, người những tộc nhân kia cũng còn tốt cuộc sống ở cát thành giới bên trong. Mới vừa ngươi nói trải qua cũng là ảo cảnh, hết thảy đều là giả, không có ai phải đi tổn thương bọn họ, mà người tựa như cho một bên Phục Thiên đánh một thuốc định. Lòng thuốc. Nghe đến chỗ này Phục Thiên thần sắc mới rõ ràng hòa hoãn lại. Thở ra một hơi dài ngồi dưới đất. Cứ việc trước hắn trải qua hết thảy cũng là ảo cảnh. Nhưng thân ở ảo cảnh bên trong những cái kia cảm giác tuyệt đối là vô cùng chân thật. Đây cũng là giờ phút này Phục Thiên sở dĩ bộ dáng này một trong những nguyên nhân. Dẫu sao mới vừa, hắn nhưng mà trải qua chết. Đợi đến Phục Thiên trạng thái khôi phục một ít sau này, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn lại đi xem những người khác ảo cảnh, mà là đem tầm mắt nhìn về phía một bên còn đang quan sát Oberop. Thần sắc lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Tiền bối, tiểu tử có một chuyện muốn nhờ, không biết tiền bối có thể đáp ứng hay không ta thỉnh cầu. Đi tới Oberop trước người, Lưu Kiệt khẽ khom người, tương đương cung kính nói, tin tưởng tiền bối đã biết chúng ta ba người thân phận chân chính là người trái đất. Lần này tới thời gian giới cũng là vì ma luyện thực lực tăng lên chúng ta thực lực. Xin tiền bối là giữ bí mật cho chúng ta, miễn được sinh nhiều rắc rối, hơn không đồng nhất chút không cần thiết phiền toái. Vân Mộng trong ảo cảnh đã hoàn toàn đem bọn họ ba người thân phận ra ánh sáng ở Oberop trước mặt. Bất quá cũng may bọn họ ba cái là mọi người bên trong dẫn đầu tỉnh lại. Cũng không có bị những người khác thấy. Chỉ cần Oberop đáp ứng, bọn họ thân phận cũng sẽ không bị những người còn lại hiểu biết. Lưu Kiệt giờ phút này mở miệng, cũng là từ chính diện lên trực tiếp tuần tra Oberop ý nghĩa. Nếu như Oberop không đáp ứng, vậy hắn liền phải suy tính một chút sau chuyện. Trái đất, nguyên bản nhà của các ngươi hương gọi là danh tự này. Oberop cũng không có thời gian đầu tiên trả lời Lưu Kiệt vấn đề, mà là tự mình tự lẩm bẩm vậy tự thuyết tự thoại. Lão Phu chỉ cân nhắc lần khảo hạch này sự việc chọn lựa ta người thừa kế. Còn như những chuyện khác không có ở đây ta cân nhắc trong phạm vi. Cùng ta không liên quan, chỉ bất quá nhìn như trái đất các người tình cảnh trước mắt tựa hồ không quá thái bình. Lại có ngoại địch xâm lược, ngược lại là ngoài ta ngoài dự liệu. Oberop lên tiếng, những lời này đã hết sức rõ ràng biểu minh hắn thái độ. Đối với Lưu Kiệt thân phận ba người vấn đề, hắn là sẽ không tiết lộ cho Trương Thác đám người. Tiền bối chẳng lẽ đi qua trái đất còn biết những thứ khác 28 giới sự việc. Thời gian giới thân là di tích thượng cổ bên trong thần bí nhất một khối thế giới. Lưu Kiệt vậy cũng không dám khẳng định Oberop kết quả có nghe nói hay không qua trái đất, thậm chí đi qua trái đất, giờ phút này vậy rất kinh ngạc mở miệng dò hỏi. Đi là chưa từng đi. Bất quá năm đó đời trước các đại năng lưu lại cổ tịch bên trong ngược lại là ghi lại trái đất nơi. Này, các đời trước ghi chép ta cũng chỉ là may mắn thấy qua thôi. Oberop bên mặt lộ ra một bộ trầm tư, vẻ mặt rõ ràng cho thấy đắm chìm trong nhớ lại bên trong. Hai người nói chuyện gian, một đạo thân ảnh hiện hiện ra. Trương Thác thân hình xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Thần sắc như cũ, mặt đầy lạnh lùng. Các ngươi đi ra ngoài ngược lại là rất nhanh. Trương Thác lên tiếng nói một câu, sau đó trực tiếp xếp chân ngồi trên mặt đất điều chỉnh tự thân hơi thở. Từ trong ảo cảnh đi ra ngoài, hắn rõ ràng hơi thở có chút không ổn định. Ngực rõ ràng phập phồng. Ha ha, lại qua nửa giờ. Nếu là những thứ này tiểu oa oa vẫn không thể từ ảo cảnh bên trong đi ra ngoài, liền sẽ vĩnh viễn ở lại ảo cảnh bên trong. Không ra một hồi sẽ có kết quả. Chúng ta chỉ cần chờ đợi liền tốt. Oberop khẽ cười một tiếng, đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía phản chiếu bên trong. Không có ở đây Lý sẽ lưu kiệt. Trước mặt không biết còn sẽ có cái gì khảo nghiệm. Trước tu dưỡng đi. Hướng Phục Thiên Ma Nhân dặn dò một câu sau đó, Lưu Kiệt giống vậy ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh tự thân trạng thái. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, nửa giờ rất nhanh chính là đã qua. Thuộc về điều tức bên trong, Lưu Kiệt không ngừng cảm ứng được từng đạo bóng người xuất hiện ở hắn. Cảm giác bên trong, đợi đến cuối cùng một đạo thân hình xuất hiện thời điểm, hắn vậy từ điều tức bên trong thoát ra. Ở mở mắt thời điểm, thấy là xếp chân điều tức mọi người. Hiện trường trừ Tiết Đằng Đằng không ở tại chỗ ra, 10 người tiểu đội ở giữa 9 người đều tụ tập ở này. Tính một chút thời gian, khoảng cách Oberop cho ra cuối cùng thời gian chỉ còn lại không tới 5 phút thời gian. Nếu như Tiết Đằng Đằng không thể ở nơi này 5 phút trong thời gian từ vân mộng ảo cảnh bên trong đi ra ngoài mà nói, hắn kết cục chỉ sẽ là vĩnh viễn đắm chìm trong ảo cảnh bên trong cho đến chết. Từ trong ảo cảnh đi ra ngoài, vô luận trước mỗi một người trải qua cái gì, giờ phút này cũng là nhanh điều tức điều chỉnh tự thân trạng thái. Hiện trường bên trong, Vương Nam Ninh thân hình nhưng đứng cùng phản chiếu bên cạnh. Trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, hắn đồng bạn Tiết Đằng Đằng còn chưa đi ra. Giờ phút này hắn lại làm sao có thể yên tâm điều chỉnh trạng thái đâu. Yên tâm đi, tên kia khẳng định có thể đi ra ngoài. Tiểu ma nữ không biết lúc nào vậy đến gần Vương Nam Ninh, bên người lên tiếng an ủi. Vân mộng ảo cảnh bên trong, thời khắc này Tiết Đằng Đằng chính thân chỗ một phiến biển lửa bên trong. Chung quanh nồng nặc lửa lớn đang đằng đằng thiêu đốt, sóng nhiệt không ngừng vỗ hắn thân hình. Tiết Đằng Đằng lấy linh năng làm chất dẫn vòng ra một nơi phương vị. Giờ phút này đang trải qua ngọn lửa khảo nghiệm. Chung quanh ngọn lửa cũng không phải là thông thường ngọn lửa màu đỏ, mà là xanh màu tím hừng hực nóng diễm. Nhiệt độ rõ ràng muốn so với ngọn lửa thông thường cao hơn không thiếu. Tiết Đằng Đằng mồ hôi trên người tí làm ướt toàn bộ quần áo. Cả người giống như mới từ đầm nước bên trong đi ra một nửa. Tình cảnh nhìn qua hết sức quỷ dị. Hợp, 1 phút, 2 phút, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thân ở ngọn lửa bên trong Tiết Đằng Đằng ở thời gian chỉ còn lại 2 phút thời điểm đột nhiên truyền ra một tiếng giống giận. Hai mắt nhắm chặt phát ra một đạo tinh quang. Theo đạo này quát lên lối ra. Vây quanh ở Tiết Đằng Đằng quanh thân ngọn lửa vào giờ khắc này toàn bộ tan đi đi. Khí thế bộc phát ra, lại là đem ngọn lửa toàn bộ áp chế, thẳng đến đem hoàn toàn tắt. Phản chiếu bên trong, Tiết Đằng Đằng thân hình ngay tức thì biến mất. Cùng lúc đó chung quanh truyền tới từng cơn không gian ba động. Tiết Đằng Đằng thân hình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà giờ khắc này khoảng cách cuối cùng hoàn toàn bị lạc ở vân mộng ảo cảnh cuối cùng thời gian. Còn lại ước chừng không tới 1 phút thời gian. Một khắc cuối cùng, Tiết Đằng Đằng rốt cuộc đánh nát ảo cảnh. Trở lại thực tế, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-tsu-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.